Chương 221, xuất phát. Chương 221, xuất phát. Ả Sơ đột nhiên xông lại, sắc mặt cực kỳ sự phẫn nộ, nói, tại sao lại như vậy, vì sao lại như vậy? Tuy rằng hắn ngoài miệng Thiên Thiên lão đầu ông lão gọi, kỳ thực trong lòng, đã đem gặp xem là người thân, xem là gia gia của chính mình. Tức giận, trên người hắn chợt buộc phát ra một đoàn hắc viêm, này sợi nhiệt lượng phóng lên trời, nhượng Lữ Trác cao mày thở dài. Nếu như Ả Sở có thể khống chế lại chính mình, hoặc trở thành làm bán thánh hy vọng sẽ rất lớn. Long một tiếng quát mắng, giơ tay lên, một cái tát đem Ả Sở đè xuống đất. Ả Sở hắc viêm, bị hắn giơ tay liền xóa bỏ, đây là bán thánh cùng đỉnh tiêm tứ hoàng trong lúc đó hồng câu. Bình tĩnh đi không hổ là giờ vô lũ tỷ họ nạ gì A Mì thủ lĩnh, liền phần này định lực, không phải bất luận người nào năng lực với tới. Biết hải quân phát sinh kinh biến, Sengoku gặp chết hết tin tức, Lữ Trác đều là vẻ mặt giật mình. Hơn nữa, gặp hay vẫn là Long phụ thân Long giữa hai lông mày tuy rằng toát ra bi thống, nhưng cũng cố gắng tự chấn định khi nhìn Long, nặng nề mở miệng nói, hải quân chỉ sợ là triệt để xong, ta trốn lúc đi, cũng đã chết rồi 1/3, e sợ những người còn lại bên trong, còn có thể lại chết một nửa, cuối cùng sống sót, chỉ sợ cũng là triệt để đứng ở gò rô sầy này một bên người. Xem ra, gò rô sầy là không tiếc bất cứ giá nào. Không thể nào đoàn người phía sau đi ra, chậm rãi nói rằng, chỉ có 3 ngày, bọn hắn là muốn liều lấy hết tất cả sức mạnh, bảo vệ 3 ngày. Dô dơ vẻ mặt tâm trầm, nhìn kỳ dị, lạnh lùng nói, không sai, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thực hiện được rồi phòng trường. Bọn hắn đã đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, không tiếc bất cứ giá nào. Đang lúc này, Trạ Phản Gạ Lò đột nhiên sắc mặt âm trầm đi tới, nói rằng, vừa nhận được tin tức. Hải quân bản bộ gặp tàn sát. Dự tính 15 vạn hải quân tử thương gần 10 vạn. Còn lại 50.000, toàn bộ chạy tới thánh địa Mạ Di Nệ Phò. Đóng quân ở ngoại. Mặt khác, thế giới chính phủ cơ cấu tình báo chính phủ Xia Di, toàn bộ chạy về thánh địa, hết thể thuộc về thế giới chính phủ sức mạnh, toàn bộ rùa rụt của bọn hắn đây là bày xuống trận thế, muốn cùng chúng ta chết dập đầu xem ra thế giới chính phủ tình báo, QNZ là phi thường hiểu rõ. Nghe xong lò báo cáo, Lữ Trác lạnh lùng nói, Gò Rô Sầy lần này vô cùng bạo tay, dẫn đến toàn bộ thế giới trực tiếp náo loạn. Căn bản không cần Long ra lệnh, cách mạng làn sóng liền tự mình nhấc lên rồi. Thế nhưng, dù như thế nào, trận này toàn thế giới phạm vi cách mạng, muốn kết thúc, không có mấy tháng thời gian là không thể. Nói cách khác, thời gian mấy tháng bên trong, thế giới đều không thể tụ tập hữu hiệu sức mạnh tiến công thế giới chính phủ. Mà thế giới chính phủ, chỉ cần kiên trì 3 ngày. Liền thắng lợi rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên hội có như vậy biến số. Xem ra, có một hồi ngạnh trượng muốn đánh căn cứ ta suy đoán, gò rột xây nhiều nhất chỉ có thể ra tay 2 người. Một khi ra tay 3 người, như vậy thế giới ý chí bất cứ lúc nào cũng có thể tránh thoát tờ, căn cứ bọn hắn nhẫn mại ta mở 100 năm tính cách. Bọn hắn sẽ không như thế làm. Long bình tĩnh phân tích tình huống. Như vậy, nhất cường giả đứng đầu. Sẽ có 2 tên gò rột xây. Cùng với 3 tên Thiên Long Người Trưởng Lão. Thiên Long Người Trưởng Lão hơi yếu. Ta có thể đối với 2 người bất bại Long chậm rãi nói, một bên phi, nện đánh mặt đất, cắn răng nói rằng, ta nên vì ra ra báo thù cái kia cái gì Trưởng Lão, ta muốn đem hắn đánh phi hồ đồ. Long lệch cạch một tí ở trên đầu hắn vô một cái, tiếp tục nói, không là thời gian trái cây, sức mạnh tuy rằng quỷ dị, thế nhưng lực công kích không mạnh, dây dưa lực đúng là khá mạnh. Vì lẽ đó xin ngươi đi ngăn cản 2 tên Thiên Long Người Trưởng Lão, không có ý kiến chớ. Không gật gật đầu, lặng lặng nghe, QNZ không nói lời nào. Đón lấy, Long lại quay đầu nhìn Rô Dơ, trầm giọng nói, Rô Dơ, năng lực của ngươi thiên hướng ở chiến đấu, không am hiểu kéo. Vì lẽ đó, ngươi liền chọn một cái Thiên Long Người Trưởng Lão ra tay, trong thời gian ngắn đánh bại hắn, thậm chí giết chết hắn, có thể làm được đi. Đương nhiên Rô Dơ cười lạnh. Giữa 2 lông mày để lộ ra vương giả uy thế. Tuy rằng 3 tên Thiên Long Người Trưởng Lão dựa vào kiếm thuật đạt đến bán thánh cấp, nhưng đều là không có bản thổ bán thánh cường. Mà kiếm thần Long nói quay đầu nhìn về phía Lữ Trác, nói rằng, thực lực của ngươi là trong chúng ta ma nhờ nhất. Câu nói này nói ra, Lữ Trác QNZ không nhận biết, thản nhiên tiếp thu, dô dơ cùng không đều gật gù. Tuy rằng không đánh qua, nhưng 2 người bọn họ cùng Long kẻ 8 lạng người nửa cân. Long nói như vậy, bọn hắn khẳng định QNZ yếu hơn Lữ Trác. Nếu như bọn hắn biết Lữ Trác năng lực thôi thúc lực lượng bản nguyên, chỉ sợ cũng không phải tán thành, mà là có chút sợ hãi. Hiện tại Lữ Trác, nếu như lần thứ hai thôi thúc lực lượng bản nguyên, đủ để đem ở đây ba tên bán thánh giết chết hai cái như vậy, ta đến kháng trụ một tên gọ rộp sẩy, tuy rằng bọn hắn khá mạnh, nhưng trình độ cao, sức mạnh thấp, ta vẫn có thể đối kháng nhất nhân cũng chiếm thượng phong. Mà ngươi, có thể hay không tìm cơ hội giết chết một cái long hỏi dò, hắn biết Lữ Trác rất mạnh, nhưng Lữ Trác cũng đã nói hắn lực lượng bản nguyên là tiêu hao phẩm. Ta hội tận lực, cuộc chiến đấu này tất cả mọi người đều muốn tận lực. Lữ Trác hai tay khoanh đặt lên bàn, chậm rãi mở miệng, sắc mặt trầm ổn nói rằng. Thấy Lữ Trác đồng ý, hơn nữa vẻ mặt có chút ung dung, Long cũng cảm thấy trong lòng buông lỏng, lại quay đầu nhìn về phía một mặt lạnh lẽo, trầm mặc không nói phi, trầm giọng nói, vì chính phủ không đội trưởng giao cho ngươi, giết chết hắn, cho gặp báo thù đương nhiên phi siết chặt nằm đấm, cùng ạ sở không giống, hắn đối với sức mạnh trưởng không rõ ràng mạnh hơn ạ sở, nói cách khác, vì thành tiểu bán thánh độ khả thi so với ạ sở lớn hơn nhiều, không hổ là nguyên nhân vật chính. Cho tới ngươi Long cuối cùng nhìn về phía ạ sở, trầm giọng nói, ạ sở, tuy rằng ngươi không phải bán thánh cấp, nhưng ngươi hỏa diễm, nhưng phi thường quỷ dị, coi như là ta, muốn áp đảo, QNZ không phải quá dễ dàng. Thế giới chính phủ toàn quân tổng nguyên xoay công, cùng thực lực của ngươi gần như, là động vật hệ huyễn thú loại cùng kỳ hình thái, giao cho ngươi, có vấn đề hay không không có vấn đề ạ sở gật gật đầu, trong mắt tràn ngập lửa giận. Hắn là hận cực kỳ thế giới chính phủ, hại chết mẹ của hắn, còn mấy lần muốn giết chết hắn. Lần này lại giết chết gặp. Nhìn bên cạnh mọi người, Long gật gật đầu, vẻ mặt vẫn ngưng trọng như cũ nói rằng, đây chỉ là tốt nhất dự định, nếu như gõ rột sấy điều động ba người, khủng sợ chúng ta chiến tuyến sẽ gặp sự cố, bất quá điều động ba người, khủng sợ bọn hắn chấn áp thế giới ý chí sẽ bất ổn, chỉ muốn chúng ta phối hợp thế giới ý chí nổ nát cái kia tàn tạ thế giới mảnh vỡ, chúng ta liền thắng lợi. Nghe xong Long, tất cả mọi người đều gật gật đầu. Lữ Trác trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, nhưng không nói thêm gì. Trên thực tế, nếu như hắn vận dụng lực lượng bản nguyên, như vậy không cách nào vận dụng lực lượng bản nguyên gọ rộp sẩy, mặc dù đối đầu hai cái, hắn QNZ không sợ. Bất quá chung quy phải lưu chút lá bài tẩy, lấy ứng đối đột biến, vì lẽ đó Lữ Trác vẫn chưa đem chính mình thực lực chân chính nói ra, huống chi, loại thực lực đó xác thực là có chút dọa người rồi. Thánh cấp chi loại kém nhất người. Liều mạng có thể cùng thánh cấp chết khái. Thực lực như vậy, mặc dù là Long, QNZ Sa Kemsa.